Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến series huyền thoại bất tử, chương là Tóc Trắng 3.000 Trượng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cái bảo tàng gì đó mà tìm kiếm ở Phong Ma Lĩnh không có, lại tìm được một chí bảo là Nhân Hoàng Bút và Phương Hàn, tí nữa thì bị giết ở trong. Không may là nhờ Bút có cái tinh của Nhân Hoàng Bút phát ra, cho nên nó tha mạng cho Phương Hàn. Hôm qua đây thì Phương Hàn đã thu lại cái cô nàng thiếu nữ thuần hồ, với cô nàng này cũng rất là gian xảo quỷ quyệt để không cho cái tin tức về Nhân Hoàng Bút phát tiết ra ngoài. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Phương Hàn như thế nào. Chuyến đi lần này tưởng có thể phát hiện một ít bảo tàng hay gì đó, không ngờ còn suýt bị một kiện bảo bối giết chết, hơn nữa nó còn là bảo bối trong truyền thuyết Nhân Hoàng Bút. Phương Hàn vất vả chui ra khỏi mặt đất, trong lòng còn có chút chưa ổn định lại được. Lần này thực sự là quá nguy hiểm, suýt chút nữa bị đánh chết, nhưng vẫn coi là có thu hoạch. Ở dưới áp lực của Nhân Hoàng Bút, tu vi của hắn lại đột phá thêm một tầng. Mặc dù không thể ngưng tụ ra kim đan, nhưng mà nếu như đánh nhau với người khác thì có thể biến đổi bổn mạng phụ lục của bản thân thành hư đan, uy lực tăng lên rất nhiều. Đây là một thủ đoạn mang lại hiệu quả bất ngờ, nhưng đương nhiên nó cũng tiêu hao một lượng lớn máu huyết. Mới rồi khi mà giao thủ với Nhân Hoàng Bút, Phương Hàn đã tiêu hao rất nhiều máu huyết, nguyên khí. Giờ đây cảm giác thân thể có chút suy nhược. Với tình trạng hiện giờ, hắn cũng không dám thi triển thuấn gian di động của Kim Hoàng Trảm. Xem ra, thân thể cần phải tiến thêm một bước nữa mới có thể vững chắc hơn. Ở trong vùng núi rừng hoang dã, Phương Hàn ngồi điều tức trong chốc lát, phát hiện ra phương pháp chữa thương nào thì không giúp được gì nhiều. Thế là hắn lại vận chuyển phong thần đại pháp. Quả nhiên loại thần thông này tựa hồ như một loại đại pháp luyện thể, chữa trị thương thế, khôi phục thể lực tốt hơn các loại thần thông khác. 6 luồng nguyên khí phong thần từ trong hư không truyền tới rồi bị lục phủ hấp thu hết, hòa tan vào trong khí huyết, tạo thành một cỗ hơi ấm lưu chuyển quanh thân thể. Trong nháy mắt này, Phương Hàn vận chuyển 2 loại thần thông trị thương của ngũ đế đại ma, chữa trị thương thế. Chỉ chốc lát sau, toàn thân liền trở nên áp như đang tắm trong suối nước nóng, mỗi lỗ chân lông đều tỏa ra xuân phong mạnh mẽ. Lúc này đang là đầu xuân, bốn phía đầu đầu cũng cuộn cuộn xuân khí, tràn ngập linh khí thảo mộc. Phương Hàn vừa phát động thần thông ngũ đế đại ma, trong đó có thanh đế mộc hoàng công. Thần công vừa tỏa ra thì thảo mộc linh khí trong phương viên ngàn dặm liền kéo về, không ngừng xoay tròn quanh người hắn, biến đổi thành các bản khí màu lục sắc. Cả vùng núi đồi màu vàng đất không có một ngọn cỏ nào, dần mọc lên những cây cỏ xanh tràn ngập sinh cơ. Rất nhiều hạt giống theo một khoảng cương khí kéo tới rồi rơi xuống đất, bắt đầu bén rễ nảy mầm. Rất nhiều loại hoa cỏ không tên đang không ngừng lớn lên. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Phương Hàn mới từ trong nhật định tỉnh lại. Tất cả thương thế đều đã được chữa trị. Hắn mạnh mẽ đứng thẳng lên, trong đầu quanh quẩn những vết nứt mà Nhân Hoàng Bút đã dùng để công kích hắn. Đây là thiên địa chí bảo, từng là tiên khí, mỗi một nét bút đều ẩn chứa những điều huyền diệu. Cơ hồ là siêu việt tất cả các loại thần thông. Mỗi một lần hồi tưởng lại, hắn lại ngộ ra một ít đạo lý trong đó, hoặc là pháp môn hấp thu nguyên khí của trời đất, hoặc là thủ đoạn sử dụng thần thông, thậm chí còn diễn luyện ra quá trình thiên tinh thạch sụp đổ sinh ra hắc động. Điều này làm cho cảnh giới của hắn lại đề cao thêm một tầng, kinh nghiệm tu luyện cũng gia tăng. Những kinh nghiệm qua lần giao thủ với Nhân Hoàng Bút mà không chết là vô cùng quý giá. Kỳ quái thật, Nhân Hoàng Bút lợi hại như vậy thì Thiên Hoàng Kính hẳn là không tầm thường. Năm đó trưởng giáo chí tôn Phong Bạch Vũ làm sao có thể thu được nó đây? Nghe đồn 3 năm trước hắn mới tu luyện tới bất tử chi thân. Dựa theo đạo lý thì không cách nào hàng phục được Thiên Hoàng Kính. Chẳng lẽ có được kỳ ngộ gì đó? Hơn nữa ta cũng chưa thấy hắn ra tay thực sự bao giờ. Chỉ có khí linh của Thiên Hoàng Kính xuất hiện mà thôi. Đóng cửa vào đây thế ơi. Tiếng động nó đi qua đây nó vào. Ô, nó chạy qua nằm ầm ầm. Phương Hàn đột nhiên nghĩ đến Thiên Hoàng Kính của Phong Bạch Vũ, đồng thời ánh mắt lại đảo qua bốn phía. Khắp nơi đều là hoa cỏ thơm ngát, một biển hoa cỏ che kín cả sườn núi màu vàng đất. Nơi này vốn đất cằn sỏi đá, hiện tại đã biến thành một biển hoa, hiển nhiên là do mộc hoàng cương khí của hắn gây ra. Xem ra sau này, ta không thể tùy tiện thi triển mộc hoàng cương khí được, nếu không khắp nơi đều trở thành động tiên, thậm chí cây cỏ cũng trở nên tinh quái hơn nhiều. Nghĩ một chút, Phương Hàn lại thở dài một hơi, rồi như điện chớp lao vào tầng cây, nháy mắt không thấy đâu nữa. Đúng là Mộc Hoàng cương khí của hắn chỉ cần tùy tiện truyền vào một cây đại thụ này liền có cơ hội thành tinh, cuối cùng lột xác thành như yêu quái. Vốn nguyên bản Mộc Hoàng cương khí không cách nào làm được như vậy, nhưng nhờ vào năng lực của cây thế giới, Phương Hàn lại có được cây thế giới, có thể tu luyện Mộc Hoàng cương khí tới cảnh giới trước nay không ai đạt tới. Sau khi hắn rời đi, bên dưới mặt đất của Phong Ma Lĩnh, ở dưới mấy vạn trượng sâu, bắt đầu phát sinh những biến hóa quỷ dị. Ở dưới mặt đất khoảng chừng độ sâu 5 vạn trượng, khắp nơi đều là nham thạch, nham tương nóng chảy. Đây chính là trung tâm của trái đất. Ở sâu trong biển lửa nham thạch nóng chảy, khắp nơi đều có từng đoàn phong bạo, tỏa ra hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt, xé rách không gian. Muốn đi tới chỗ này không biết phải vượt qua bao nhiêu tầng nham thạch. Cho dù là cao thủ tầng 2 của trường sinh bí cảnh là bất tử chi thân, cũng khó đến được nơi này. Trong biển lửa luyện ngục vô cùng vô tận, phong bạo cắt nát không gian, còn xen lẫn các loại từ trường, rất nhiều không đoạn tầng, biến hóa diễn ra vô cùng ác liệt, đã không có bất cứ sinh linh nào có thể tồn tại ở đây. Nhưng mà ở vùng trung tâm của biển lửa có một ngóc ngách loáng thoáng có thể thấy tầng nham thạch này ngưng tụ thành huyền ảo, trải dài mấy ngàn trượng. Ở trong hỏa long là một người bị xích sắt vây khốn, không sai, đây là một con người. Người này tóc tai bù xù màu bạch, dài đến 3.000 trượng, tóc dài màu trắng kéo dài, nhưng hắn yên tĩnh bất động, tựa hồ đang tu luyện công pháp gì đó. Đúng lúc này đột nhiên từ trên mặt đất truyền đến một luồng thanh khí rất nhỏ, lập tức bị hắn cảm ứng được. Người tóc dài này đột nhiên xuất ra một đại trận hấp thu luồng thanh khí này. Cây thế giới là khí tức của cây thế giới, hắn phát ra tiếng thét, vì cái gì lại hết rồi, sao lại ít như vậy? Cả đại trận hỏa long bị âm thanh quán làm cho rung động, tựa hồ sắp bị phá tan. Đúng lúc này cây bút lại hiện ra trong biển lửa, liền vẽ ra mấy trăm nét bút, hóa thành một tấm phủ lục cực lớn ầm ầm chấn áp xuống. Lập tức biển lửa bốc lên mãnh liệt, tất cả hỏa diễm tập trung về phía đại trận, hỏa long lớn lên gấp đôi, hung hăng vây hãm người kia. Nhân hoàng bút, ngươi không vây hãm được ta bao lâu nữa đâu. Hắn phát ra tiếng rít gào, sau đó lại trầm lặng. Ẩn bên dưới mái tóc trắng dài 3.000 trượng kia, tựa như là một đôi mắt sâu thẳm, đen như hắc động. Vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra, ta cảm giác được rung động rất lớn. Tinh Vân Bảo Bảo ngủ ở trong nhật nguyệt ngũ tinh trạc cuối cùng cũng tỉnh lại, thì đã thấy Phương Hàn bay lên trời. Người tu luyện tinh tú đại pháp có phải rất dễ ngủ hay không? Có khi nào đang ngủ lại mộng du đột phá cảnh giới hay không? Phương Hàn nhìn Tinh Vân Bảo Bảo vừa xuất hiện mà có chút giở khóc giở cười. Có điều hắn cũng biết là Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện là vị lai tinh túc đại pháp, trong giấc mộng có thể tìm hiểu cảnh giới tăng tiến tu vi. Tinh Vân Bảo Bảo đã luyện tới đỉnh phong tầng 4 của thần thông bí cảnh là âm dương cảnh, còn kém một chút là đột phá tầng 5 thiên nhân cảnh, có thể luyện hóa kim đan được. Hắn đột phá cũng sẽ cho Phương Hàn một cơ hội đột thể chất, bởi vì khi đó Phương Hàn có thể tách lấy phong thần đại pháp trong kim đan của Triệu Huyền Nhất để dung nhập vào bổn mạng phù lục của mình. Nó không chừng có thể sinh ra thuế biến tấn thăng kim đan cảnh cũng nên. Vốn hắn là muốn tấn thăng kim đan cảnh còn cần thời gian rất lâu, ít thì 3 năm, nhiều thì 10 năm, thậm chí là một giáp. Càng nhiều thần thông thì càng khó luyện thành kim đan, đây là luật sắt. Nhưng mà thần thông càng nhiều thì khi ngưng luyện thành kim đan, thọ mệnh cũng tăng lên càng nhiều, thu được rất nhiều chỗ tốt. Từ tầng 6 lên tới tầng thứ 7, bổn mạng phù lục chuyển hóa thành mạng kim đan là một quá trình đặt nền móng rất trọng yếu với cao thủ thần thông bí cảnh. Khi thực hiện tại, Phương Hàn có thể vì tăng cảnh giới mà chỉ phá mở kim đan của Triệu Huyền Nhất, luyện hóa phong thần đại pháp, còn các thần thông khác thì vứt bỏ hết. Nhưng mà làm vậy thì thực sự là quá lãng phí đi. Trong kim đan của Triệu Huyền Nhất ẩn chứa tới 27 loại thần thông, tốn hao mấy trăm năm thời gian, vô số kỳ ngộ mới có thể luyện thành. Nếu đi vứt bỏ thì lãng phí không tưởng. Cho Tinh Vân Bảo Bảo mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên là Phương Hàn có thể cho Phương Thanh Tuyết, nhưng Phương Hàn vẫn có thể hy vọng là mong thông qua Tinh Vân Bảo Bảo khống chế sự tình của quần tinh môn, tạo thêm áp lực với Hoa Thiên Đô. Phương Hàn, ta cũng không ngờ là vùng đất này lại là nơi ẩn ấp của một kiện pháp bảo khủng bố như vậy. Có điều người cũng đã đột phá cảnh giới, có thể tu luyện phù lục đạt tới cảnh giới đỉnh phong, biến hóa thành hư đan. Chỉ còn cách kim đan chân chính nửa bước nữa mà thôi. Nếu như tìm được niết bản đan trợ giúp, nhất định có thể đột phá cảnh giới, chính thức luyện thành kim đan. Đến lúc đó thì ngươi có thể chính thức trở thành một tiểu cự đầu. Đột nhiên, tiểu yêu hồ trong hoàng tuyển đổ hô lên. Như thế này đi, ta và ngươi là một vụ giao dịch. Ta Ta biết rõ chỗ nào có niết bàn đan. Ta cho ngươi biết thì ngươi để ta được tự do có được không? Ta còn có thể dùng tổ tiên hồ tộc ra để thề là sẽ không tiết lộ sự việc ngày hôm nay. Không phải ngươi nói bảo tàng dưới phong ma lĩnh có niết bàn đan sao? Kết quả là ta thiếu chút nữa là mất mạng. Thì ra là ngươi lừa ta. Căn bản tin tức về niết bàn đan chỉ là giả để ta dụ dỗ mắc câu. Phương Hàn vừa nghe được thì trầm mặc hồi, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, sau đó mới nói. Nói xem, nơi nào có niết bàn đan, nói cho ta biết rồi ta sẽ xem xét có thả ngươi hay không. Không được, ngươi phải đáp ứng với ta trước thì ta mới nói cho ngươi biết nơi nào có niết bàn đan. Hơn nữa ta cam đoan là ngươi có thể lấy được nó. Tiểu yêu hồ xảo trá nói, nếu không thì ta có chết cũng không nói. Ngươi hiện giờ đang rất muốn đột phá kim đan cảnh để nhất bộ đăng thiên, trở thành một tiểu cự đầu trong trời đất, pháp lực gia tăng rất nhiều, địa vị của ngươi ở Vũ Hóa Môn cũng nước lên thuyền lên. Với tu vi của ngươi hiện nay thì việc trở thành đệ nhất nhân dưới trưởng sinh bí cảnh không phải là khó, có thể sánh với một ít cao thủ tầng 10, suốt ngày bế quan khổ tu, không quan tâm tới chuyện gì khác. Cam đoan là ta có thể lấy được, Phương Hàn đột nhiên cười lạnh. Tiểu nha đầu, ngươi đừng vọng tưởng thi triển âm mưu quỷ kế với ta, ngươi vẫn còn non và xanh lắm. Và đồ vật như niết bàn đan nếu có thể dễ dàng lấy được thì ngươi đã sớm lấy rồi. Cam đoan ta có thể dễ dàng lấy tới tay, lại là một địa phương, vậy chỉ có thể có một khả năng là Mại Bảo Đại Hội Huyền Hoàng Đại Đế Quốc. Ngươi nói cho ta một tin tức như vậy mà muốn thoát thân sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, ngươi tính đùa giỡn với ta. Ngươi vậy mà có thể đoán ra được. Tiểu yêu hồ trong hoàng tuyển đồ bị sặc. Ngươi thực là một tên ma quỷ. Hồ tộc chúng ta vốn quỷ kế đoan đoan, âm mưu tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn không ác được như ngươi. Tiểu yêu hồ cũng tự nhận mình là xảo trá, nhưng đụng phải người như Phương Hàn thì quả thật cũng phải cúi đầu chào thua. Suy nghĩ trong đầu vậy mà cũng bị người ta nhìn thấu mà phân tích rõ ràng như vậy. Đấu pháp thì đánh không lại, dùng mưu kế sở trường cũng không có đất dụng võ trước mặt Phương Hàn. Cái này làm cho nàng rất tức giận, trong mắt xoay chuyển không biết nên làm thế nào mới có thể khôi phục tự do. Phong ma lĩnh này rõ ràng là cất giấu bảo bối lợi hại như vậy, không biết là cái bút gì. Nếu như có thể nói cho hổ tôn của hổ tộc ta biết được, liên hợp với cao thủ của yêu đạo, hẳn là có thể thu lấy pháp bảo này. Thế lúc đó ta tự nhiên lập được đại công, không biết chừng sẽ được làm thánh nữ của yêu tộc. Có điều muốn làm được thì phải làm sao lừa cái tên Phương Hàn chết toi này để thoát thân kia đã. Không cần phải suy nghĩ gì nữa đâu. Ngươi nếu dối gạt ta, thì ngươi có thể lừa gạt tất cả mọi người trong thiên hạ này rồi. Thành thật đi theo ta sẽ không làm hại ngươi. Có điều ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, ta chuẩn bị đi Đại Huyền Đế Quốc một chuyến để mua niết bàn đan. Phương Hàn dường như nhìn thấu tâm tư của tiểu yêu hồ, trong lúc nói chuyện tỏa ra uy nghiêm nhàn nhạt, làm cho nội tâm của tiểu yêu hồ chấn động không thôi. Hắn hiện tại là nhân vật có thể hô phong hoán vũ ở Vũ Hóa Môn, chuyện thu thập một tiểu yêu hồ mới bước vào thần thông bí cảnh chả có gì khó khăn cả. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cũng cần phải đề phòng tiểu yêu hồ này một chút, không thể lơi lỏng. Đương nhiên, nếu như giết cầu người diệt khẩu thì mọi chuyện rất đơn giản, nhưng Phương Hàn cũng không muốn giết chóc vô cớ. Người hắn giết thì một là bạo ngược, hai là khi hắn ở trong tình trạng bị uy hiếp nghiêm trọng, hoặc là chiến đấu công bằng. Còn đối với tiểu yêu hồ này, hắn không cần phải làm như vậy. Niết bản đan, loại đan dược này còn trân quý hơn cửu khiếu kim đan, âm dương vạn thọ đan, lôi cốt xá lợi nhiều, thì sợ còn trân quý hơn cả đại phạm quang minh thuyền, căn bản không thể đấu giá được. Người hiện tại nên thanh tẩy toàn thân đi. Diêm đột nhiên mở miệng. Đến đại hội mại bảo ở Đại Huyền Quốc thì cũng cần phải mang lượng đại lượng đan dược. Hiện tại Phương Hàn đã đem tất cả nguyên anh đan của mình đưa ra ngoài. Tam đại trưởng lão mỗi người 100 vạn viên, Phương Thanh Tuyết 100 vạn, trên cơ bản trả thừa lại được bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại mỗi ngày, hắn đều lấy đại lượng nguyên khí của tiên giới mà cây thế giới hấp thu được để quán trú vào trong trứng côn bằng, cho nên không có ngưng luyện được bao nhiêu nguyên anh đan. Không thành vấn đề, bên trong nhật nguyệt ngũ tinh trạc của Tinh Vân Bảo Bảo còn hơn 100 vạn nguyên anh đan. Cùng lắm thì ta đình chỉ mấy ngày không quán thông nguyên khí và trứng côn bằng để luyện chế nguyên anh đan. Hơn nữa ta còn rất nhiều tiền của. Giết chết 6 đại thần quân, bách bảo nang của chúng đều bị chiếm, nhưng gì trong đó không phải tiền thì là gì. Hơn nữa ngươi xem. Phương Hàn vung tay lên lấy ra 3 tấm phủ lục óng ánh như một tạp phiến vậy. 3 tấm tạp phiến này chia 3 màu hồng lục lam. Trên hồng sắc tinh tạp có viết 2 chữ thật to, thiên đạo. Lục sắc tinh tạp thì viết 2 chữ lục đạo, còn lam sắc tinh tạp thì viết 2 chữ cửu đỉnh. Đây là tinh tạp Chứa tiền có thể dùng ở liên minh ba đại thương hội là Thiên Đạo Các, Lục Đạo Minh và Cửu Đỉnh Liên. Phương Hàn chém giết sáu đại thần quân thu hoạch rất lớn, không phải chỉ là một ít pháp bảo đan dược, mà trong khi tìm tòi các vật chứa trong pháp bảo, tổng cộng phát hiện ba tấm tinh tạp. Một tấm tinh tạp đều lập lòe, hiện ra chữ một ức. Hiển nhiên là mỗi cái đều chứa đựng một ức đan dược. Tất nhiên sáu thần quân này là một cái tiểu đoàn thể. Tiểu đoàn thể này đang chuẩn bị bước đầu thu phục nhân tâm, quấy phá mối quan hệ giữa tiên đạo và ma đạo, cho nên cần rất nhiều tiền. Số tiền ba ức đan dược này chính là kinh phí hoạt động của nhóm này. Nghĩ tới đây, nội tâm Phương Hàn càng thêm nóng bỏng, chỉ hận không thể chém giết thêm vài tiểu đội thần tộc nữa. À, không thể tưởng được là còn mấy thứ này. Diêm cũng hưng phấn. 3 triệu viên đan dược, như vậy có thể mua được không ít đồ tốt rồi. Thì thôi. Út, Phương Hàn cấp tốc phi hành trên không trung, dùng hải thận ký công để cải biến hình thể. Hiện tại hắn đã chính thức trở thành thù nhân của Thái Nhất Môn. Nếu như không che giấu thân phận, chỉ sợ là vừa tiến vào Đại Huyền Quốc đã bị người ta để ý, rồi sẽ có người của Thái Nhất Môn tới cửa tìm phiền toái, rất mệt mỏi. Hắn đương nhiên quyết định tạm thời không đi quẩn tinh môn, muốn chờ đến khi Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện tới thiên nhân cảnh, còn bản thân thì luyện thành kim đan rồi mới đi. Như vậy khi nói chuyện liên hợp của chấp pháp đội sẽ càng dễ dàng thu được hiệu quả hơn. Hiện tại thực lực của hắn tuy rằng lợi hại, có thể giết chết cao thủ kim đan như giết chó, nhưng còn chưa phải đệ nhất nhân giới trưởng sinh bí cảnh. Như vậy khi đến quần tinh môn, khẳng định là có một ít đệ tử xuất sắc sẽ không phục. Mà khi hắn luyện thành kim đan, lại luyện hóa cửu quỷ nguyên thần thì sẽ khác. Lúc đó thì có đủ tiền vốn để liều mạng với Hoa Thiên Đô. Chuyển hướng xong, Phương Hàn lần nữa phi hành. Qua hai ngày đã vượt qua vô số cước gia, sông núi, bình nguyên, rừng rậm, lại một lần nữa đi tới Đại Huyền Đế Quốc phồn hoa, khắp nơi đều là lầu cao gác ngọc, tường thành hùng vĩ tráng lệ, kéo dài cả ngàn dặm, thậm chí 10 vạn dặm. Lần này hắn cũng không đến Thái Bạch Thành, mà đi thẳng đến Huyền Hoàng Thành, trung tâm của Đại Huyền Đế Quốc, đó là thiên hạ đệ nhất Đại Thành. Thái Bạch Thành này cũng chỉ là một trong trăm ngàn thành trì của Đại Huyền Đế Quốc, tuy phồn hoa nhưng không thể so sánh với là Huyền Hoàng Thành. Nghe đồn trên bầu trời Huyền Hoàng Thành chính là thiên thượng cung khuyết, nó phồn hoa đến không thể tưởng nổi. Ở nơi này chỉ cần có tiền là có thể mua được tất cả chân bảo trong thiên hạ, có thể tìm hiểu được tất cả bí mật của thế giới. Ở đây còn có thể nhấm nháp đủ các loại mùi vị. Phàm nhân tới đây nếu lọt được vào mắt xanh của tu sĩ nào đó thì có thể được làm phép để tu luyện tiên đạo. Huyền Hoàng Thành cũng là trung tâm của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Vốn là Đại Huyền Quốc có trăm ngàn tòa thành, lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Muốn đi hết cả Đại Huyền Quốc để tìm kiếm một tòa thành thì cũng là một vấn đề. Có điều trong cuốn Chư Thế Giới có bản đồ, nhờ vậy mà có thể dễ dàng xác định vị trí của Huyền Hoàng Thành. Với tu vi hiện nay của Phương Hàn thì cũng không đến mức là bị lạc. Hắn vừa phi hành lại vừa cảm thán sự giàu có của Đại Huyền Đế Quốc. Phương Hàn đột nhiên nhìn thấy nơi xa xa, ở đường chân trời có một vầng sáng màu vàng chói, chiếu thẳng trời cao. Nhìn kỹ lại thì đó là một tòa thành. Ánh sáng là do tường thành bao quanh tỏa ra. Vô số tu sĩ, hoặc là độn quang, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc vận dụng thần thông, ra vào như nước. Từ xa nhìn lại, thậm chí có cảm giác đó như thiên đỉnh, là nơi ở của tiên nhân, chứ không phải đế quốc ở nước thế tục. Đại Huyền Đế Quốc cũng không phải đế quốc của người thường. Nếu như cứ tiếp tục phát triển như vậy, sớm muộn gì, nó cũng trở nên giống như thiên đỉnh vậy. Đế quốc thống lĩnh tất cả các tu sĩ. Trong lòng của Phương Hàn dâng lên một ý niệm kỳ lạ như vậy. Mang theo ý nghĩ đó, hắn vô thành vô tức đáp xuống Huyền Hoàng Thành. Tòa thành này lớn hơn Thái Bạch Thành không biết bao nhiêu lần. Tường được lát bằng đá, hoa cương bóng bẩy, không có một hạt bụi nào. Khắp nơi đều là tường vàng ngói ngọc, cung điện đình đài. Tưởng như là hoàng cung của trăm ngàn đế quốc đều tập trung về đây. Trong Huyền Hoàng Thành này, mỗi một đình viện đều rộng lớn, đẹp đẽ hơn hoàng cung của bất kỳ một quốc gia nào, làm cho Phương Hàn có một loại cảm giác choáng ngợp. Có điều hắn vận dụng thần thông ngũ đế đại ma, cảm thụ lực lượng ngũ hành trong trời đất, thăm dò một chút thì cũng cảm giác được những sự khác thường. Nơi đâu có khí tức cường đại nhất, nơi đâu nhỏ yếu nhất. Cảm ứng cả nửa ngày, trong lòng hắn đã có thể ước chừng một chút, đột nhiên phát hiện ra một đạo tinh quang, chặn một tu sĩ bay ngang lại. Gì thế? Vị tu sĩ này còn chưa luyện tới thần thông bí cảnh, còn đang ở dạng thân thể cảnh, phi hành được là nhờ pháp y, nhưng mà pháp y của hắn lại là trung phẩm bảo khí, hiển nhiên là một đệ tử rất có uy vọng trong môn phái. Hắn bị Phương Hàn chặn lại, tự nhiên lộ ra vài phần tức giận. Có điều phát hiện ra tu vi Phương Hàn cho nên không dám bộc phát. Bởi vì hắn nhìn ra được Phương Hàn ít nhất cũng là cao thủ thiên nhân cảnh, là cường giả một phương. Phương Hàn phóng thích khí thức của mình cũng không phải quá cường đại, chỉ chừng cao thủ thiên nhân cảnh thôi. Có thể ngừng tụ ra đại trận là có thể đạt được sự tôn kính của người khác, lại không quá mức mạnh mẽ, không để nhiều người chú ý tới. Không biết vị tiền bối này vì cái gì mà chặn ta lại, tên tu sĩ kia hỏi. Không có gì, chỉ là muốn hỏi mấy câu thôi. Gần đây trong Huyền Hoàng Thành có mại bảo hội nào bán niết bản đan trong truyền thuyết hay không? Phương Hàn hỏi. Thì ra là cái này. Tu sĩ kia thở dài một hơi. 3 ngày sau ở Cử Đỉnh Hiên sẽ có một đại hội rất lớn, trong đó có bán niết bản đan, tiền bối có thể tới thử một chuyến. Nó nằm phía đông của Huyền Hoàng Thành, cách đây 1.500 dặm. Xin đa tạ. Trong lúc nói chuyện, thân hình Phương Hàn khẽ động biến mất vô tung. Ở phía đông của Huyền Hoàng Thành quả nhiên thấy được một cái cung điện có điêu khắc 9 cái đỉnh, toàn bộ đều làm bằng kim trúc, tỏa ra kim khí mãnh liệt. Đại lượng tu sĩ liên tục ra vào. Phương Hàn vừa nhìn một cái liền thấy vài tu sĩ kim đan cảnh, thậm chí còn có một ít khí tức cường đại hơn. Cửu Đỉnh Hiên, một trong 3 đại thương hội, mặc dù nói là mại bảo đại hội 3 ngày sau mới mở, nhưng hiện tại ta muốn vào xem một chút xem so với thiên đạo các thì thế nào. Phương Hàn hạ xuống trước cửa Cửu Đỉnh Hiên, lững thững đi vào. Không có người nào tiếp đãi hắn cả. Bằng vào tu vi tầng 5 thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh của hắn ở đây thì cũng chỉ là người bình thường. Trong số các tu vĩ ra vào cũng chỉ có một số ít tu sĩ kim đan cảnh hoặc cao hơn thì mới có người ra tiếp đãi, nhiệt tình chào đón. Mà kim đan cảnh trở xuống thì đều là khách hàng thường. Ở thiên đạo các trong Thái Mạch Thành, tu vi của Phương Hàn tuy kém bây giờ gấp 100 lần nhưng vẫn là khách quý. Mà hiện tại cũng chỉ là khách hàng bình thường. Mức chênh lệch này có thể thấy được rất rõ. Hắn cũng có chút buồn cười. Đương nhiên là Thái Bạch Thành không cách nào so với Huyền Hoàng Thành được. Thiên đạo các ở Thái Bạch Thành nhiều lắm cũng chỉ là một cái tiểu điếm so với nơi này. Có điều khi hắn tiến vào trong Cửu Đỉnh Hiên thì mới phát hiện không gian bên trong dường như rộng đến vô tận, tựa như là một thế giới khác vậy. Hẳn có người nào đó đã thi triển thần thông mở rộng không gian. Hiện ra trước mắt hắn là đủ các loại đan dược pháp bảo, tỏa ra quang mang rực rỡ, 100.000 tu sĩ đang bồi hồi quan sát. Đột nhiên, Phương Hàn phát hiện được sâu trong Cửu Đỉnh Hiên có một đám tu sĩ tỏa ra khí tức rất cường đại. Nhìn lại thì trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Đám người đó chính là hơn chục cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Cả bọn đang vây quanh một người mặc trưởng sam màu xanh, chính là Hoa Thiên Đô. Phương Hàn tuyệt đối là sẽ không ngờ gặp được Hoa Thiên Đô ở đây. Hơn nữa còn có một đám tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn vây quanh hắn như chúng tinh ủng nguyệt. Mặc dù nói hiện tại pháp lực của hắn thăng tiến rất nhanh, nhưng vẫn chưa thể so sánh với người này. Nơi này là thiên hạ đệ nhất thành, vô cùng vô tận pháp bảo, thậm chí có cả thượng cổ bí tịch. Chỉ cần đủ tiền là có thể mua được hết. Gặp Hoa Thiên Đô cũng không có gì kỳ lạ. Hiện tại hắn cũng đang rất cần niết bản đan để đột phá cảnh giới. Hắn đã luyện tới tầng 10 nghịch thiên cải mệnh. Dùng nhất bàn đan thì có tỷ lệ đột phá bình chướng, trở thành vạn cổ cự đầu là rất lớn. Âm thanh của Diêm đột nhiên chuyển đến, hai người trao đổi tinh thần với nhau. Ta đương nhiên là hiểu. Chỉ có điều là huyễn hóa thật của ta tuy cao minh, nhưng nếu chạm mặt người này, bị hắn phát hiện ra, thì sẽ có một trận phong ba. Chờ sau này khi ta luyện thành kim đan, sẽ hào hào thu thập hắn. Phương Hàn cười lạnh, quay người rời đi, thu liễm toàn bộ tinh khí thần tiến về chỗ khác. Đại sảnh của Cửu Đỉnh Hiên tương đương với một không gian cực kỳ rộng lớn, không thua gì là một tòa thành. Rất nhiều tu sĩ tới lui, là một nơi tốt để ẩn thân. Cho dù là Phương Hàn cũng không thể quan sát hết thảy. Nếu như không phải khí tức của đám người Hoa Thiên Đô quá mức cường đại, thì hắn cũng không cách nào nhìn ra. Khi hắn quay người lần đi, thì Hoa Thiên Đô và đám tiểu cự đầu kim đan cảnh của Thái Nhất Môn cũng được người của Cửu Đỉnh Hiên dẫn vào nơi sâu bên trong để quan sát các loại bảo bối. Phải biết rằng nhóm người này có thể coi là khách quý chân chính, tự nhiên Cửu Đỉnh Hiên là rất coi trọng, còn những người khác khó có được đãi ngộ như vậy. Đương nhiên, nếu như Phương Hàn lộ ra thân phận của mình thì cũng được coi là khách quý, có điều như vậy dẫn tới phiền toái. Phương Hàn, là ngươi sợ bị Hoa Thiên Đồ nhận ra sao? Cũng không có gì đâu. Hoàng Tuyền Đồ có công năng thay đổi khí tức. Ngươi dùng A Tỳ khí che giấu thân phận của mình, ngụy trang thành người trong ma môn, thì hắn cũng không cách nào nhận ra thân phận của ngươi. Đương nhiên là trong tòa thành này còn có ngọa hổ tàng long, còn cao thủ trường sinh bí cảnh thì khó mà nói trước. Nếu như ta có thể hấp thu càng nhiều khí tức thuần dương, cửu dương thánh thủy thì có thể mở ra được hoàng tuyển đồ, mở ra nại hà kiều, chẳng những uy lực càng lớn mà còn thiên về ẩn giấu, cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không thể nhìn ra. Mà bất diệt điện phù của Phương Thanh Tuyết cũng không làm gì được ta, có thể nói là ngang tài ngang sức với hắn. Diêm chậm rãi nói, cái gì? Nại hà kiều, hoàng tuyển đồ rốt cuộc có bao nhiêu đại trận chứ? Phương Hàn trở nên hứng thú. Trong hoàng tuyển đồ có 100.000 vạn đại trận, nhưng đại trận then chốt thì có 3 cái. Thứ nhất là A Tỷ Môn, thứ hai là Nại Hà Kiều, thứ ba là Luân Hồi Bàn. Nếu có thể mở ra cả 3 đại trận này, thì ta có thể khôi phục toàn bộ lực lượng, có lực lượng sát thần diệt ma. Lúc đó thì Nhân Hoàng Bút cũng không làm gì được ta. Phải biết rằng hiện tại Nhân Hoàng Bút, Thiên Hoàng Kính không phải là tiên khí, cũng chỉ ngang hàng với ta khi ở trạng thái đỉnh phong, là tuyệt phẩm bảo khí mà thôi. Ta cũng không phải là sợ bọn chúng. Điểm nói chuyện tựa như thực sự có thể chống lại Nhân Hoàng Bút vậy. Xem ra lần này cũng nên mua cho ngươi một ít pháp bảo thuần dương để tăng cường sức mạnh. Không bằng người thương lượng với trưởng giáo quản tinh môn thu lấy nhật nguyệt ngũ tinh trạc cho ta ăn. Diêm thoáng cái lộ ra vẻ chảy nước miếng. Nhưng lần này, lời này làm khí linh, tinh thiền của nhật nguyệt ngũ tinh trạc run rẩy không thôi. Đừng sợ, đừng sợ. Diêm chỉ thích nói đùa. Tinh Vân bảo bảo thích thú vuốt ve vòng tay của mình an ủi. Hắn cũng không có sợ Diêm. Vì đào hữu này, ngươi xem thử phi kiếm ở đây có thể thỏa mãn ngươi không? Đây là một bộ kiếm trận 36 thanh linh khí, ngân xả kiếm và trận đồ. Mua về bố trí thành ngân xả thôn nguyệt đại trận, có thể hấp thu linh khí mặt trăng, tự hành vận chuyển tiêu diệt địch nhân. Khi Phương Hàn đang trao đổi tinh thần với Diêm thì có một âm thanh vang lên bên tai. Hắn tập trung nhìn lại thì ra đã đi vào một tòa kiếm các. Trong kiếm các này có rất nhiều bộ pháp bảo rực rỡ muôn màu, không biết là có bao nhiêu chủng loại. Đứng ở nơi này tựa như đi vào trong một thế giới toàn kiếm là kiếm. Phương Hàn thậm chí thấy được một bộ bảo kiếm có 3.600 thanh, tất cả đều là hạ phẩm bảo khí, còn có trận đồ phối hợp lại. Nếu như tính lực sát thương thì có thể so với diễn nguyệt kiếm trận quán. Quả thực là một trong 3 đại thương hội lớn của thiên hạ. Một bộ kiếm trận 3.600 thanh kiếm mà cũng có thể gộp đủ, đây chính là một kiện bảo bối tốt. Không biết là ai bỏ ra nhiều công phu như vậy để luyện chế thành 3.000 thanh bảo kiếm làm kiếm trận. Đây đúng là lần đầu tiên ta thấy. Phương Hàn thầm tán thưởng trong lòng. Hắn cũng không để ý tới bộ ngân xả kiếm trận mà đồng tử kia giới thiệu. Bộ thượng phẩm linh khí này có gì đáng để ý đâu. Chẳng qua là đồ mà đệ tử nội môn bình thường dùng tới. Hiện tại tầm mắt của hắn đã cao hơn rất nhiều. Không phải tuyệt phẩm bảo khí thì không cách nào lọt vào pháp nhãn của hắn. Hơn nữa hắn cũng rất quen thuộc với bộ ngân xả kiếm này. Trước đây hắn từng đoạt được một thanh từ tay của Nguyên Kiếm Không, dùng rất tốt. Vậy mà trong này cũng chỉ là một bộ kiếm trận bình thường. Nếu như ta có đủ đan dược mua hết toàn bộ kiếm trận ở đây, rồi ban phát cho nội môn ngoại môn đệ tử mỗi người một bộ, thì sức chiến đấu của Vũ Hóa Môn sẽ để thăng rất nhiều. Có điều muốn mua hết toàn bộ bảo kiếm ở đây thì không biết phải cần tới bao nhiêu đan dược. À, đạo hữu có hứng thú với bộ 3.600 thanh kiếm sao? Thiên Âm Hắc Sa kiếm trận này. Bộ kiếm trận này rất đắt, chính là bảo vật trấn các của chúng ta, cần 8.000 vạn viên đan dược. Kiếm Đồng nghĩ Phương Hàn khó mà mua nổi cho nên lười biếng nói, có điều cũng không dám chậm trễ. Hắn tuy nhìn ra Phương Hàn là cao thủ tầng 5 thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, nhưng mà cao thủ như vậy trong Huyền Hoàng Thành không ít, có thể tung hoành thiên hạ, nhưng mà muốn xuất ra gần 1 ức đan dược chỉ sợ là không thể. Cao thủ kim đan cảnh mới là đối tượng coi trọng chính. Hắc hắc, tên đồng tử này tưởng ngươi không mua nổi kìa. Có điều kiếm trận 3.600 thanh kiếm này cũng không là gì. So với hộ sơn kiếm trận của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, 80 vút vạn thanh Nguyệt Thần Kiếm tạo thành, một lần phát động cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh, có được bất tử chi thân cũng phải chết trong kiếm trận. Có điều muốn phát động cũng cần tới lực lượng rất lớn. Mỗi một lần phát động đều phải tích xúc tinh hoa nhật nguyệt trong vòng 1 giáp. Diêm khinh thường nói, cái gì? Kiếm trận do 81 vạn thanh phi kiếm tạo thành. Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên. Một kiếm trận bình thường chỉ mấy thanh phi kiếm kết hợp với nhau thì uy lực đã rất mạnh. Hơn 10 thanh phối hợp đã là bảo bối. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe kiếm trận kết hợp vài ngàn thanh phi kiếm. Trong lòng cũng có chút thích thú. Tuy hắn không cần nhưng có thể dùng thứ đồ tốt ban thưởng cho người khác. Về phần hơn vạn thanh phi kiếm phối hợp lại hắn còn chưa từng tới qua. Cho dù với tu vi của hắn bây giờ thì có lẽ cũng không cách nào phát động được. Mà kiếm trận có hơn 10 vạn phi kiếm thì thực sự chưa nghe nói bao giờ. Diêm lại nói, thông thiên kiếm trận hộ sơn của thông thiên kiếm phái là 108 vạn thanh. Vì trận kiếm trận của đan đỉnh kiếm phái cũng có 64 vạn thanh. Cả hai kiếm trận này cũng đều có thể giết được cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Vũ Hoa Môn thì có đại tự tại kiếm trận có 54 vạn thanh. Nhưng kiếm trận này đều rất kinh khủng. Một khi phát động thì dù là vạn cổ cự đầu trưởng sinh bí cảnh cũng bị hút cạn pháp lực. Trên cơ bản thì một giáp hay thậm chí 100 năm mới có thể phát động một lần. Chỉ khi nào môn phái lâm vào tình cảnh sinh tử tồn vong thì mới dùng. Ở đây ngoại trừ kiếm trận ra cũng không có thanh kiếm tốt nào, không có tuyệt phẩm bảo khí. Mà những kiếm trận kia so ra còn kém quỷ xà kiếm, tâm linh kiếm. Đồ tốt thực sự hẳn phải chờ đến đại hội đấu giá. Bây giờ ta đi xem lò luyện đan, mua vài cái lò luyện đan cấp bậc bảo khí về ban cho Hồng Di quận chúa và Hạc tiên tử để cho các nàng dùng làm pháp bảo trấn sơn, Phương Hàn thầm nghĩ. Bộ thiên âm hắc xa kiếm trận này chỉ cần 8.000 vạn đan dược, vậy thì ta mua. Khi Phương Hàn chuẩn bị rời đi thì một chỗ cách đó không xa vang lên một tiếng nói. Phương Hàn xoay người nhìn lại thì thấy một nam tử đầu đội ngọc quan cùng vài tùy tùng đi tới, nhìn có vẻ giống một hoàng tử trong thế tục nhưng lực lượng khá mạnh, là cao thủ thiên nhân cảnh. Mà mấy người tùy tùng cũng có khí tức mạnh mẽ, chân thân đều tỏa ra pháp lực, tất cả đều là cao thủ thần thông bí cảnh. Chẳng lẽ đây là hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc sao? Hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc so với hoàng thất của các quốc gia khác thì cao quý hơn không biết bao nhiêu lần. So sánh với Đại Ly Hoàng Triều, Đại Húc Hoàng Triều thì chẳng khác nào là tài chủ so với một gã nông dân. Một vài cao thủ thần thông bí cảnh có thể tung hoành ngang dọc ở các quốc gia khác, không cần phải để ý tới quân vương. Thế nhưng ở hoàng thành của đế quốc thì chỉ có thể thành thật mà cư xử, không thể ngang tàn như vậy. Một ý niệm bỗng nổi lên trong đầu Phương Hàn. Quả nhiên là tên kiếm đồng kia vừa thấy nam tử này liền cúi đầu khom lưng. Thì ra là Di Thân Vương. Sớm biết ngài muốn mua bộ kiếm trận này nên đã đặc biệt giữ lại. Rất tốt. Qua nửa năm nữa là đại thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn ở Linh Lung Phúc Địa. Ta cần phải chuẩn bị một ít lễ vật đến mừng. Đương nhiên, bộ kiếm trận này chỉ là đưa cho một ít nữ đệ tử, sư tỷ sư muội dùng để cho các nàng vui vẻ mà thôi. Nam tử được gọi là Di Thân Vương mở miệng. Đúng rồi, Linh Lung Tiên Tôn, vạn cổ cự đầu. Nếu như Di Thân Vương có thể luyện thành kim đan, kết đôi với một vị sư tỷ nào đó, thì sẽ có trợ giúp rất lớn với việc tranh đoạt ngôi vị đế vương. Kiếm đồng lộ ra vẻ mặt su nịnh, đồng thời đem bộ kiếm trận đưa cho Di Thân Vương. Đại thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn, nửa năm sau ư? U Hoa Môn ta, lại sao không nghe tin tức gì? Phương Hàn nghe được tin này thì cảm thấy hứng thú, có điều trong lòng hắn lại nghi hoặc. Linh Lung Phúc Địa đối chọi gay gắt với Thái Nhất Môn, và Di Thân Vương này lại đi bợ đỡ Linh Lung Phúc Địa. Sao không khiến Thái Nhất Môn bất mãn cho được? Phải biết rằng Đại Huyền Đế Quốc là do Thái Nhất Môn khống chế cơ mà. Vị đạo hữu này, người tới đây cũng là muốn mua phi kiếm sao? Khi Phương Hàn đang thầm suy tính thì Di Thân Vương lại xoay người nhìn hắn. À, có điều không có phi kiếm nào vừa ý, Phương Hàn gật đầu. Phi kiếm tốt phải chờ đại hội đấu giá 3 ngày sau mới xuất ra. Ta thấy đại hữu không phải là khách quý, cũng khó mà tìm được chỗ trong đại hội. Không bằng đi cùng với bổn vương đi. Đạo hữu tu vi không kém, có thể coi như người nhà của bổn vương, đi cùng ta, thế nào? Di Thân Vương tùy ý nói, hiển nhiên thấy tu vi của Phương Hàn nên muốn lôi kéo. Chẳng ra, vị thân vương này cũng có dã tâm rất lớn, muốn lung lạc cao thủ trong thiên hạ để về phục vụ cho mình. Hiện giờ Phương Hàn biểu hiện ra ngoài tu vi kém hơn những khách quý kim đan cảnh, không được xem là khách quý vạn người ngóng nhìn, nhưng hắn cũng tuyệt không để cho người khác coi thường. Di Thân Vương có lời mời thì ta cũng xin nhận. Có điều ta là người trong ma đạo. Phương Hàn hơi phát ra một tia a tỷ khí. Mà Đại Huyền Đế Quốc nằm trong phạm vi quản lý của Thái Nhất Môn. Vạn nhất mà đụng phải ca thủ trừ yêu hàng ma thì ta cũng không cách nào gánh vác nổi. Đạo hữu nói đùa rồi. Tiên ma vốn là đồng nguyên. Cho dù là người trong ma đạo, chỉ cần không trái luật pháp của Đại Huyền Đế Quốc, giết người lung tung, đảo loạn quy củ, tuân thủ kỷ cương, thì có thể thoải mái trong Đại Huyền Quốc chúng ta. Các ma đế trong ma môn cũng thường tới Đại Huyền Đế Quốc chúng ta mua bán mà. Di Thân Vương cười nói. Thì ra là vậy, là ta cô lậu quả văn, không biết gì về chuyện này. Phương Hàn âm thầm tính toán suy xét trong lòng. Hắn đang muốn mua niết đàn ban. Như vậy nhất định sẽ khiến đám người Hoa Tiên Đồ chú ý. Đã có thân phận của Di Thân Vương che chắn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thứ hai là Đại Huyền Quốc này có rất nhiều chuyện thần bí, hơn nữa quan hệ mật thiết với Thái Nhất Môn. Nếu nhắn có thể thiết lập mối quan hệ với các nhân vật cao tầng ở đây thì sẽ có thêm trợ giúp khi đối phó Hoa Thiên Đô. Thứ ba là Di Thân Vương này vừa rồi thoáng cái xuất ra 8.000 vạn đan dược để mua một bộ kiếm trận thì đúng là tài đại khí thô, có lẽ sẽ còn nhiều đồ tốt khác. Tóm lại là thiết lập mối quan hệ này tuyệt sẽ không thua lỗ. Đã như vậy thì mời đạo hữu cùng ta đến Vương Phủ. Ở Cửu Đình Hiên này cũng có một ít bảo bối nhưng không phải là tuyệt phẩm. Bảo bối chính thức phải chờ đại hội đấu giá 3 ngày sau mới xuất hiện. Mà trong Vương Phủ của Bổn Vương cũng có một ít bảo bối. Nếu như đạo hữu có hứng thú thì cô tặng cho đạo hữu một ít không phải là không được. Di Thần Vương thoải mái nói. Có điều Phương Hàn lại biết người này khôn khéo tuyệt không đơn giản xuất ra bảo bối của mình. Nhất định là muốn mình phải làm một việc gì đó để đổi lại. Vậy thì đa tạ. Đạo hữu xin mời. Di Thần Vương bước lên, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một lớp mây trắng bay ra ngoài. Đây là một loại pháp thuật đằng vân, là thần thông kết hợp giữa hệ phong và hệ thủy, rất thần diệu. Thân hình Phương Hàn cũng chớp động, vô thành vô thức bay lên theo. Hả? Di Thần Vương vừa bay ra khỏi Cửu Đỉnh Hiên, liền phát hiện không thấy Phương Hàn đâu cả. Thần Vương cứ đi đi, ta ở phía sau ngươi, chỉ có điều là dùng thần thông để ẩn thân mà thôi. Âm thanh của Phương Hàn từ phía sau chuyển tới, khiến cho Di Thần Vương lắp bắp kinh hãi. Lúc này hắn mới cảm giác được sự lợi hại của Phương Hàn. Nguyên lai, đạo hữu đã tu luyện tới tầng 6 quy nhất cảnh, luyện thành bổn mạng phủ lục rồi. Ánh mắt của Thần Vương thật tinh tường, ta đã đạt tới đỉnh phong quy nhất cảnh, luyện thành hư đan, chỉ còn nửa bước là ngưng tụ kim đan, nhất bộ đăng thiên. Lần này tới Huyền Hoàng Thành là muốn mua niết bản đan, nếu như Thần Vương có thể trợ giúp ta một chút, mỗ vô cùng cảm kích. Phương Hàn hơi biểu lộ một chút thực lực của mình để làm cho Di Thân Vương chấn động, mấy tùy tùng của hắn cũng hiện ra thần sắc tôn kính hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong sau. Bye bye mọi người.